Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, trấn áp cự yêu. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ. Nhâm Nhược Phong tiếp vào diệt chuột kế hoạch, bởi vì Bạch Gia lão tổ thể hiện ra thiên đạo bảo hộ mà nhất thời lâm vào đình trệ. May mắn mặt trăng nguy cơ vô tật mà chấm dứt, chỉ là mang đến mấy trận biển động. May mắn đại di rời kịp thời, không có tạo thành duyên hải quá lớn thương vong, chỉ là vật tư cùng cơ sở công trình bị hao tổn nghiêm trọng. Không phải lời nói, hắn thật đúng là phải bị lên rất lớn trách nhiệm, làm không cẩn thận một lần nữa nghỉ việc sự kiện. Đó còn là nhẹ, chuyện này để hắn thật sâu minh bạch. Sức người có hạn, thiên cơ không thể đo lường. Nhất là bây giờ thiên đạo hiển thế, càng thêm nguy hiểm, không cần mưu toan dùng người tính nhầm kế thiên đạo. Cái kia sẽ chết đến thảm không nói nổi. Nhân loại so với địa cầu, kỳ thật phi thường không có ý nghĩa. Chỉ là trên người đối phương ký sinh trùng, hiện tại rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Cái này Bạch Gia lão tổ vậy mà hội từ đạo chỗ chết. Quả thực là thọ tinh treo ngược, ngại sống được quá lâu, thế mà chạy đến tôn giả chính khí bí cảnh bên trong. Cái kia không phải là tìm chết sao? Hắn lập tức trở về tin tức, cần phải trấn áp người này. Liên quan tới cự thử nội bộ, từ có sắp xếp, tất không khiến cho sinh loạn. Tốt, thật là thiên đạo luân hồi. Quanh đi quẩn lại, vẫn là muốn để tôn giả tự mình giải quyết. Hắn vốn là muốn cho gia hỏa kia hoàn thành việc này, không nghĩ tới đối phương hai lần mượn đao đều thất bại. Quả nhiên là trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất, đang tính kế cái này Bạch Gia lão tổ phía trên. Đối phương cùng mình đều là kỳ xoa một chiêu. May mắn, gia hỏa này phát thần kinh, từ đảo chỗ chết, cho tới nay, hắn thâm tàng dưới mặt đất. Tôn giả không tốt chủ động tới cửa trấn áp, miễn cho cự thử làm loạn. Bây giờ đối phương rời đi trung tâm, cải trang vi hành, vậy sẽ phải gánh chịu bị người bắt đem phong hiểm. Trong lịch sử không thiếu loại này tiền lệ. Tiểu bá vương Tôn Sách liền là điển hình bên trong điển hình. Danh xưng bá vương, lại bị mấy cái cửu nhân môn khách gây thương tích, cuối cùng biệt khuất địa chết đi. Cũng là ứng bá vương chi hào. Lão nhi này hành tung quỷ bí, thực lực lại cao, tình báo tổ người khó mà theo dõi. Nếu không có chính hắn vào cuộc, thật đúng là không có cách nào phát hiện hắn. Hắn sẽ đi cái kia chính khí chi thành nguyên nhân, ngược lại là có thể đoán được. Muốn đi khuyên người thừa kế duy nhất về nhà kế thừa hoàng vị, xem ra hắn đến cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Người vốn là như vậy, ngay từ đầu đều sẽ nói tuyển cử hiền năng kế thừa vị trí. Nhưng thật đến thời điểm then chốt, vẫn là hướng về người trong nhà. Huyết mạch truyền thừa uy lực vượt xa rất nhiều người tưởng tượng. Đáng tiếc a, lão nhi này đến cùng vẫn là đổ vào hắn nhược điểm duy nhất phía trên. Cũng không biết đây có phải hay không là tôn giả đã sớm thiết kế tốt. Nếu như là lời nói, người kia liền thật là đáng sợ, trí tuệ muốn xa hơn mình xa, cũng khó trách thần long chọn phụ thân với hắn, như chính mình cũng chỉ xứng thu một cái đầu heo. Mặc dù bản sự vậy không nhỏ, nhưng cũng không thể nghiền ép đối thủ, chỉ là cái phụ trợ hình thần khí, còn phi thường lười biếng, mỗi ngày chỉ biết là đi ngủ. Uy, Nhậm lão đầu, ngươi cái này không tử tế, vậy mà âm thầm oán thầm tại ta, thật làm cho heo thương tâm. Đầu kia bạch ngọc chư điêu đột nhiên từ trên người hắn nổi lên, bất mãn hết sức đường. Bớt nói nhiều lời, vừa lúc có chuyện tìm ngươi. Nhâm Nhược Phong điềm nhiên như không có việc gì đường. Tôn giả cùng cái kia Thanh Bạch Gia lão nhi muốn triển khai quyết đấu, ngươi cho ta trực tiếp một cái. Đi, ngươi trước hết để cho ta cảm ứng một cái, nơi đó có hay không ta thiết hạ qua thiên nhãn tiêu ký nhân vật. Đi nhanh về nhanh, ít khi Bạch Ngọc Chư Điêu hưng phấn nói, tốt, thật là may mắn, ta tại Thần Châu các nơi thiết trí có hàng trăm hàng ngàn thiên nhãn tiêu ký. Ngược lại là có một cái tiến nhập cái kia chính khí chi thành. Tốt, nhanh chóng trực tiếp, bởi vậy có thể thấy được cái này phụ trợ thần khí lợi hại. Lại có thể không nhìn khoảng cách, giống như trò chơi bản đồ bình thường, dựa vào cắm mắt đến điều tra khác biệt khu vực. Với lại nó cái này mắt vẫn là linh hoạt, có thể theo nhân vật hành động mà thay đổi. Dạng này thần khí, theo Nhâm Nhược Phong, có một cái tác dụng lớn nhất chỗ. Cái kia chính là tìm kiếm tộc đàn an cư chi địa. Ai, cái kia Thiên Chư lão tổ vì huyết mạch truyền thừa cũng là nhọc lòng. Hắn hiện tại cũng có điểm lý giải Bạch gia lão tổ tác phong. Dù sao con đường trường sinh cố nhiên tốt, nhưng cũng phải làm tốt dành trước. Vạn nhất đi không thông, còn có thể mượn cổ xưa nhất thủ đoạn. Huyết mạch truyền thừa tướng tới sinh mệnh mình truyền xuống tiếp. Đang tại hắn suy nghĩ tràn lan thời điểm, trực tiếp hình ảnh đã trống rỗng xuất hiện trong không khí. Vẫn là ba chiều hình chiếu, chỉ gặp giữa không trung, hiệp khách giáp cùng Bạch gia lão tổ đã giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng, song phương biểu lộ nhìn đều rất bình tĩnh, chỉ là một cái tựa hồ tính trước kỹ càng, một cái thời khắc đều đang tìm kiếm trốn con đường sống. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ, cố nhiên có ưu thế. Bạch gia lão tổ gặp thiên đạo công đức chấn nhiếp không nổi hiệp khách giáp, lại đột nhiên mở miệng nói, nhưng ngươi liền không sợ đập nát phía dưới cái này chút bình bình lọ lọ a? Cái kia bất hiếu tử nói qua, cái này nhưng đều là bỏ ra hơn một năm tâm huyết, vô số tài chính nhân lực, một chút xíu kiến thiết đi ra. Hắn tiếp lấy thản nhiên nói, mà lão phu ta, một trường liền có thể để nó toàn bộ hết nợ. Có vị nhân loại tiên hiền nói xong, phá hư luôn luôn so kiến thiết tới dễ dàng. Thật là thật không lừa ta, lão gia hỏa này quả nhiên cũng không phải là người tốt. Vậy mà như thế uy hiếp chúng ta, thực sự đáng giận đến cực điểm. Đại gia nghe xong, thật là có điểm khó giải quyết. Đối với keo kiệt tới cực điểm đại gia tới nói, những vật này đều là nó vất vả tích lũy đi ra. Tiểu kim khố làm lại làm, vì thế không thể không nhiều lần ăn cướp đại phú hào. Làm qua rất nhiều nhượng bộ, hiện tại nếu là một cầm xuống tới, còn thật là muốn xong đời rất nhiều nơi. Đại phú hào, hiện tại muốn làm sao? Nó chỉ có thể xin giúp đỡ cái nào đó vẩy nước ra hỏa. Còn có thể làm sao? Cưỡi hổ đã khó dưới, tráng sĩ chỉ có thể đứt cổ tay. Phương Ninh bị cái này lão chuột trong bông có kim lời nói một đâm, thật là có chút khó giải quyết. Hắn nâng lên Thương công tử, này mới khiến Phương Ninh nhớ tới, nếu để cho đại gia đánh chết đối phương lão cha, tựa hồ không đủ nhân nghĩa. Con này lão chuột quả nhiên giảo hoạt, một câu bên trong khắp nơi đều là dùng thế lực bắt ép. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói, đập nát liền đập nát, dù sao ngươi có trưởng khống chỗ này thiên địa. Trấn áp hắn thời điểm, cân nhắc đến Thương công tử cảm thụ, còn có chúng ta thành thị an toàn, trước không nên động sát cơ. Cái này lão chuột một mực liền là rất có thể nhẫn. Ta nghĩ hắn chỉ cần còn có mạng sống hy vọng, sẽ không cá chết lưới rách. Ta hiểu được, đại gia lập tức tỉnh ngộ. Bạch gia lão tổ gặp hiệp khách giáp đờ ra một lúc, tựa hồ chính đang tự hỏi hắn nói chuyện. Lập tức hắn liền muốn mượn cơ hội trốn chạy. Đáng tiếc mảnh này bí cảnh không gian, hoàn toàn vì đối phương nắm giữ. Thiên địa bị phong tỏa, sớm đã không chỗ có thể trốn. Tựa hồ thật là từ đảo chỗ chết. Hắn tự diễu nói. Đột nhiên, hắn liền thấy hiệp khách giáp trên thân đường đạo Phật môn kim quang thoáng hiện. Giống như hào quang vạn đạo, chiếu khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, còn có trận trận Phật âm vang lên, nương theo hồng trung đại lữ, hết sức trang nghiêm túc mục. để cho người ta toàn thân chấn động, tự mang bối cảnh âm nhạc hiệp khách giáp. Bất kỳ một cái nào boss cấp nhân vật, tựa hồ đều có thể đạt được hắn dạng này ra sân đãi ngộ. Bạch gia lão tổ chính đang tự hỏi sinh lộ thời điểm, đột nhiên liền nghe đến hiệp khách giáp miệng phun Phật âm. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, dã tâm thôn thiên, vạn sự về không, hôm nay bản tọa xem ở ngươi có thiên đạo chi công phân thượng, liền cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Bản tọa muốn đưa ngươi trấn áp tại cái này chính khí chi thành 500 năm, để ngàn người đạp, vạn người dẫm, để ngươi gánh vác chúng sinh, trải nghiệm hồng trần nỗi khổ, sáng tỏ chính khí chi đạo. Bạch gia lão tổ nghe vậy khẽ động, chính như Phương Ninh sở liệu, hắn là một cái cực kỳ có thể chịu nhân vật, mạng lớn qua thiên, cùng hiệp khách giáp đồng quy vu tận, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn, nếu là chỉ là vì trước khi chết xuất khí, đi đánh nát đối phương gia sản, đối với hắn mà nói, càng là nhàm chán đến cực điểm. Lập tức hắn nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng giữa trời, toàn thân một lần nữa hiện lên đạo đạo huyền hoàng chi quang. Tới làm bạn, vẫn là từng tia hồng quang như ẩn như hiện. Mà tại lúc này, thiên khung phía trên, một cái giơ cao thiên Phật thủ đã hướng hắn chấn đè tới. Đáng tiếc, cuối cùng cái này không ai bì nổi Bạch gia lão nhi. Vậy mà thúc thủ chịu trói, cam nguyện liền trói, thật là không có vượt quá ta dự kiến. Khó trách số một làm sao đều tính toán bất tử hắn. Cái này chút thượng giới đại boss, từng cái tinh thông bảo mệnh chi đạo, tuyệt đối không phải trong trò chơi vô não boss, chỉ biết là đưa kinh nghiệm rơi trang bị. Nhâm Nhược Phong nhìn thấy cuối cùng, phát sinh cảm thán, dạng này một cái cùng mình dây dưa qua 20 năm lão gia hỏa, cứ như vậy tan thành mây khói, chí ít trong vòng 500 năm, không có khả năng xuất thế. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân chấn động, lập tức cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Mình tựa hồ là người thắng lợi sau cùng, thế nhưng là cái này thắng lợi tư vị, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Vẫn là nói, cái này thắng lợi cũng không gọn gàng, mới để cho mình không đủ hưng phấn. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.